trên phương diện phỏng vấn, Oa Oa có thể coi là chuyên gia đi đường tắt. Điều này có thể khẳng định bằng việc quay ngược trở lại lần thi tuyển vào trường mẫu giáo. Năm đó, cô và Nám Nám cùng đi thi tuyển, trong khi Nám Nám còn đang ra sức xiêu xiêu vẹo vẹo, hoàn thành các động tác trong bài múa Cô bé hái nấm. Theo quy định thì Oa Oa lon ton chạy tới trước mặt mấy vị chủ khảo lớn tuổi của trường mẫu giáo, ôm chầm lấy một bà bác có vẻ hiền từ ngồi chính giữa mà nói lớn: "Cô ơi, cô đẹp quá, cô còn trẻ đẹp hơn mẹ con nữa." Rồi thơm chuột một cái rõ kêu. Trong nháy mắt, chỉ trừ có Nám Nám vẫn đang tiếp tục loay hoay xoay tròn hái nấm, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều như hóa đá. Bà bác rưng rưng xúc động, ra sức xoa lưng Oa Oa, không ngớt lời khen ngợi. "Cháu bé này thật sự quá thông minh." Thế là bé Oa Oa trúng tuyển một cách dễ dàng. Mẹ Oa Oa chỉ còn biết đau khổ dắt Nám Nám vừa hái nấm xong cũng được hưởng lợi từ chị vào trường mẫu giáo. Năm đó, mẹ Oa Oa mới 26 tuổi, còn cô hiệu trưởng đã 59 tuổi rồi thì phải. Một lần thi tuyển khác là từ tiểu học lên trung học. Vì nhảy lớp nên so với các bạn cùng tốt nghiệp khóa ấy, Oa Oa trông vô cùng còi cọc. Hôm đó, để kiểm tra chất lượng, thầy giáo ra một nhóm phương trình bậc 1 4 nghiệp. Oa Oa vì đau đầu, muốn về nhà sớm đi ngủ, nên chưa đợi thầy giải thích phải dùng cách nào để làm bài, đã giải luôn ra đáp án, nộp lên cho thầy, rồi ra bắt xe đi về. Tất cả sự việc trên chỉ diễn ra có chút lát. Về đến nhà, Oa Oa chui ngay vào chăn đánh một giấc ngon lành. Sau đó cô nhận được điện thoại thông báo là đã được tuyển vào lớp tăng cường bồi dưỡng của Đại học Thiếu Niên. Nguyên nhân hóa ra vì Oa Oa đã dùng cách giải của phương trình đồng nhất đại số tuyến tính để giải bài toán thầy giáo cho. Lại còn chỉ ra nếu như đề bài được thay đổi một chút thì có thể dùng phương trình phi đồng nhất để giải. Khi Nám Nám mặt mũi ngơ ngác mù mờ hỏi chị đồng nhất rốt cuộc là cái thứ gì, Oa Oa chỉ chán nản trả lời: "Đấy chẳng phải là thứ tốt đẹp gì cả, em tốt nhất không cần biết. Chính vì nó mà giờ chị phải rã rời thế này đây, thật là bi thảm quá." Đúng rồi, còn có một lần nữa, là khi Oa Oa vì khoản tiền thưởng cao chót vót mà bố hứa hẹn nên đã đạt cái giải nhất khỉ gió gì đấy ở cuộc thi Olympic hóa học toàn quốc. Không may bị Đại học Thiếu Niên ưng ý, bị ép tới phỏng vấn cùng mấy bạn tự vỗ ngực là thần đồng, tranh giành cơ hội bước chân vào Đại học Thiếu Niên. Chủ khảo cuộc thi chính là giáo sư hướng dẫn kiêm bảo mẫu, sẽ dẫn dắt mọi người từ bậc cử nhân cho đến bậc tiến sĩ trong tương lai. Một ông già rất giống lão thần rùa. Oa Oa thấy ông ta, lập tức trong đầu chỉ toàn nghĩ tới ngọc rồng với siêu say da. Bao nhiêu nỗ lực chuẩn bị cho màn hỏi đáp đều bay đến nước Java mất tiêu. Đến lượt Oa Oa lên bục trả lời, lão thần rùa, à không, vị giáo sư vuốt vuốt chòm râu hoa râm, hiền từ ra câu hỏi: "Trò này, nếu em là nhà khoa học chế tạo vũ khí hạt nhân, trước nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra, em sẽ làm gì?" Mở ngoặc, người say da, tên một bộ tộc trong truyện tranh Bảy Viên Ngọc Rồng, đóng ngoặc. "Làm gì ư?" Cái câu hỏi không có tính chất xây dựng mà cũng chẳng bổ béo này, đề ra làm gì nhỉ? Oa Oa nghe xong câu hỏi như bị sét đánh ngang tai, đành đảo đảo mắt, làm ra vẻ điềm tĩnh mà trả lời: "Trong tình huống đó, chúng ta có thể nhờ người say da đến ứng cứu. Đầu tiên, hãy mời người say da đứng ra tổ chức hội nghị lãnh đạo cấp cao các nước, sau đó tiến hành tiêu hủy vũ khí hạt nhân một cách an toàn, cuối cùng bồi dưỡng một thế hệ người say da mới từ các nước trên thế giới, đồng thời đổi cuộc thi Hoa hậu thế giới hàng năm thành cuộc tỷ thí người xây gia thường niên. Quốc gia nào đạt được danh hiệu siêu xây gia có thể luân phiên đứng đầu Liên Hợp Quốc, từ đó đạt được mục tiêu tiến bộ, phát triển toàn cầu. Cùng với mức độ há hốc mồm ngày càng tăng của lão thần rùa đang ngồi trên bục chủ khảo, dưới hội trường bắt đầu có tiếng xì xầm. Oa Oa hoàn toàn hiểu được phản ứng bị sét đánh của ông ấy. Cô đoán biểu hiện của mình giờ chẳng khác nào ôn thần, khiến người ta chấn động như kiểu tuyên bố sẽ đào hầm trên núi Himalaya, lắp thang máy lên đỉnh Everest vậy. Đúng lúc Oa Oa thực sự xấu hổ, tự nghĩ không nên đứng trước người già này mà đầu độc người ta, thì ông ấy bỗng mặt đỏ bừng bừng, thần sắc kích động, hai tay run run, miệng lắp ba lắp bắp. Oa Oa không dám lớn tiếng, không phải câu trả lời vừa rồi quá phóng khoáng dị thường nên đã khiến lão thần rùa tắc mạch máu não đấy chứ. Thế là Oa Oa chuẩn bị tinh thần, nhân lúc lao thăng thiên mà chuyển hướng tưởng tượng. Thì lão thần rùa đột nhiên đập mạnh một cái xuống bàn, cảm khái thốt lên. Kế hoạch này quá thiếu thực tế, quá mơ hồ, quá mông lung. Nhưng có trời biết rằng sinh viên khoa học của chúng ta cần biết bao trí tưởng tượng vượt ngoài không gian, dù nó có thiếu thực tế, mơ hồ, mông lung như thế này. Cô bé, tôi chắc chắn nhận em. Không phải chứ, thế mà cũng nhận được sao? Trò Oa Oa biến thành hóa thạch tỷ năm ngay tại chỗ, nước mắt rưng rưng, bất động hồi lâu. Thế nên, lần thi tuyển này, Oa Oa cũng mong kỳ tích bất ngờ xuất hiện như vậy. Còn về phương án hành động cụ thể thế nào, thì vẫn phải đợi xem tình hình ra sao đã. Đang định đi sâu vào lý luận, thì cô liền bị biển người chen chúc hỗn loạn ngoài cửa thang máy, vừa mở ra làm cho mịt mờ đầu óc. Đành phải quay sang cầu cứu trợ lý đặc biệt Toàn. Dường như đã quá quen với cảnh tượng này, nên cô ấy mặt chẳng chút biểu cảm, lạnh lùng tiến lên trước mở đường. Nhận thức rõ tình hình, Oa Oa vội cúi mặt chạy nhanh theo cô ấy. Đi được một đoạn, trợ lý đặc biệt Toàn hình như sực nhớ ra điều gì, nên đột nhiên dừng bước quay lại hỏi: Cô tên là gì? Dương Oa Oa. Oa Oa mau miệng đáp. Búp bê Tây, đến lúc cô 80 tuổi thì làm thế nào? Trợ lý đặc biệt Toàn nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Mở ngoặc, Dương Oa Oa có cách đọc giống búp bê Tây. Đóng ngoặc. Oa Oa bất lực, chỉ còn biết cười gượng mấy tiếng. Đến lúc đó thì đành là búp bê Tây 80 tuổi thôi. Trợ lý Toàn đương nhiên cũng chết lặng tại chỗ, nhưng một người đã được huấn luyện tới mức chuyên nghiệp như cô rất nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục lách qua lớp lớp ứng viên đi thẳng vào phòng phỏng vấn. Oa Oa vui mừng hí hửng đi theo trợ lý Toàn vào phòng, cung kính nhìn năm người phụ trách tuyển dụng rồi hân hoan nghe trợ lý Toàn nghiêm túc giới thiệu. Đây là cô Dương, được Tổng Giám đốc Lan giới thiệu đến phỏng vấn. Mọi động tác tiếp theo diễn ra nhanh như tia lửa điện. Đang ngồi nghe xong câu ấy, mấy vị quản lý trong phòng đều đứng bật dậy. Mấy chiếc ghế đằng sau cũng lần lượt đổ hết. Vị chủ khảo mỉm cười, quan sát Oa Oa một hồi, gật đầu với vẻ mặt hài lòng. Tổng Giám đốc Lan thật có con mắt tinh tường. Cô Dương đây rất phù hợp với vị trí chúng ta đang cần tuyển. Không chỉ phản ứng nhanh nhạy, mà còn trả lời đúng hết các câu hỏi, là người giỏi nhất trong tất cả các ứng viên ngày hôm nay. Các vị thấy thế nào? Mấy người còn lại chỉ hận một nỗi không thể dùng tốc độ gật đầu nhanh nhất của mình để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với con mắt nhìn người của Giám đốc Lan. Oa Oa không khỏi ngỡ ngàng vì mình đã trở thành người đầu tiên phỏng vấn thành công vào tập đoàn Hoa Hạo mà đến nửa chữ cũng chẳng cần nói. Không cần xuất chiêu mà vẫn đánh bại anh chàng lấy guitar gãy tam huyền, đánh bại cô nàng luyện đọc tuyên ngôn độc lập, đánh bại tất cả những ứng viên dẻo dai, thần thủ cao cường ngoài kia. Tất cả nhân viên tập đoàn Hoa Hạo đều vì thế mà kháo nhau rằng Oa Oa là con riêng của Tổng Giám Đốc Lan. Nhưng mắt liếc trần nhà, lẩm nhẩm, bấm đốt tay, tính đi tính lại, thì tuổi tác dường như không phù hợp. Lẽ nào cái cô búp bê Oa Oa đấy là con riêng của phụ thân Tổng Giám Đốc Lan? Em cùng cha khác mẹ mới nhận của Tổng Giám Đốc. Phải hiểu rằng, trong mớ ân oán phức tạp của các gia đình giàu có, đây là màn kịch rất dễ thấy nhất, và cũng là màn kịch dễ diễn nhất. Thế nhưng, sao lại xếp cô ấy vào làm văn thư? Tên nhân viên quèn vừa mới tới đưa ra nghi vấn này, lập tức bị cấp trên dùng cuốn tạp chí đập cho ong đầu. Vớ vẩn, đây chính là điểm thông minh của Tổng Giám Đốc Lan. Anh ta chắc chắn hận cô em cùng cha khác mẹ này đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vì nể bố nên đành phải sắp xếp cho cô ta một chỗ trong Hoa Hạo. Còn có vị trí nào vừa vô hại, vừa cách xa các bậc quyền cao chức trọng như văn thư chứ? Khả năng cô Dương này muốn tham gia các cuộc họp cao cấp của Hoa Hạo trong tương lai là vô cùng nhỏ. Đây chính là cách trừ khử từ xa trong truyền thuyết đấy. Thế là ngày hôm đầu tiên đi làm, thân phận của Dương Oa Oa đã được xác định là một cô gái mồ côi đáng thương, người mẹ ngậm đắng nuốt cay, gửi cô con gái được nuôi lớn thành người lại cho nhà họ Lan. Không may gặp phải Tổng Giám Đốc Lan độc ác đố kỵ, sắp xếp vị trí nhỏ bé nhất, thấp kém nhất trong công ty để hành hạ cô, cho đến khi cô không chịu nổi nữa, tự nguyện rời khỏi sự yêu thương chăm sóc của người cha. Dương Oa Oa bắt đầu để ý thấy tất cả các đồng nghiệp nữ, mỗi khi đối mặt với cô đều rưng rưng nước mắt, như lúc thương hại những đứa trẻ trong trường tiểu học Hy Vọng. Các đồng nghiệp nam lại chỉ dám nhìn cô từ xa, sợ chẳng may dây dưa quan hệ với cô thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Tuy biết rõ như thế, càng tốt cho việc giữ bí mật trình độ tiến sĩ của mình, nhưng Dương Oa Oa nhanh chóng đau xót nhận ra rằng những chuyện tầm phào nơi văn phòng mà cô thầm ao ước bấy lâu nay dường như cũng vì vậy mà càng ngày càng vượt xa tầm tay cô hơn.